Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194, mục lục chương thiên tài ngắn ngủi tiếng chuông còn ở tiếp tục. Tiếp tục ở trong xe, di động nhét ở túi quần, giờ phút này lại như vong linh khúc chỉnh nhĩ nhức óc. Thẩm Mặc không thể tưởng tượng, sẽ có ai gọi điện thoại cho hắn, không có tín hiệu điện thoại. Có màu đen sương mù bao phủ ở thùng xe pha lê thượng. Tầng tầng lớp lớp, tựa như quỷ hồn ở ngoài cửa sổ nhìn trộm, Thẩm Mặc không hề do dự, từ túi quần nắm chặt kia bộ mới nhất khoản di động. Chậm rãi từ túi quần theo đùi ngoại sườn kéo túm mà ra. Mở to hai mắt, nhìn điện thoại ghi chú danh thượng một lan biểu hiện, triệu ra Thẩm Mặc ngón trỏ đột nhiên liền run lên lên. Liền vô cùng đơn giản ấn cái nút vị trí đều ấn sai rồi, điện thoại chuyển được, di động dán ở bên tai. Lạnh đến giống khối băng, điện thoại kia đoan. Truyền đến sàn sạt sóng điện từ thanh âm siêu đậm Mặc mắt khung đột nhiên liền đỏ tư tư tư. Tư tư tư, Thẩm ca ca, đừng, đừng đi phía trước đi. Không có, cái gì cũng chưa, tiếp được đi trừ bỏ tư tư điện lưu thanh. Cái gì cũng chưa, Thẩm Mặc nhéo di động. Vẫn luôn không có cắt đứt cảnh trong mơ xuất hiện triệu gia gào khóc mặt. Thời gian, ở từng giọt trôi đi. Thẩm Mặc bốn phía trừ bỏ hẹp hòi tàu đạo cùng bên trái chen chúc giường đệm. Người nào đều không có, chương thần như cũ rơi xuống không rõ. Quan tài mặt cũng không biết thân ở nơi nào. Thẩm Mặc xoa xoa mặt, di động trò chuyện sớm đã tự động cắt đứt. Hắn không có khóa bình trực tiếp xủy đến trong túi. Đi phía trước đi, đây là cuối cùng một cánh cửa. Phía trước chính là chỗ ngồi. Thẩm Mặc bắt tay đặt ở trên cửa. Thân thể đột nhiên bị ủng tiến một cái lạnh lẽo ôm ấp. Thẩm Mặc đã khép kín nước mắt áp đột nhiên liền chặt đứt. Nước mắt thấm ướt đối phương vạt áo, Giang Linh Cửu bị hoảng sợ. Vội vàng kéo ra khoảng cách, phủng trụ đối phương mặt trong thanh âm là khó được hoảng loạn. Như thế nào? Mắt phượng vội vàng mà ở tiểu thanh niên trên người tuần tra, Thẩm Mặc nghĩ nhiều nói cho đối phương. Từ mộng lộ không có, chính là trước mắt lại không phải nói này đó thời điểm mơ siêu mặt sau trong xe. Dòng người chen chúc xô đẩy, Giang Linh Cửu một phen đem thanh niên tàng đến phía sau trong nháy mắt. Kia Thẩm Mặc thấy được ngồi ở trên chỗ ngồi hai mắt nhắm nghiền chương thần, Giang Linh Cửu quay đầu. Lại, ánh mắt thận trọng. Tâm lại đau đến sắp nổ mạnh, nhìn tiểu thanh niên rơi lệ thời điểm chỉ nghĩ đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực. Đi đến không người góc hào hào hống một hống, hắn không chết. Ta đi cứu hắn, ngươi ở bên ngoài, chờ ta, nam nhân cho rằng thanh niên khổ sở này đây vì chương thần đã chết. Lúc này mới nói như vậy, Thẩm Mặc cũng không có giải thích. Nghe xong lời này chỉ là gật gật đầu, thùng xe môn mở ra. Thẩm Mặc biết y theo người nam nhân này tình huống nhất định có thể toàn thân mà lui, trong xe. Có quỷ thấy được thanh niên, tĩnh mịch đôi mắt cùng Thẩm Mặc đôi mắt tới một cái trực tiếp đối diện. Thẩm Mặc lùi lại hai bước, ổn định tâm thần, bình tĩnh mà quan sát bốn phía, mặt sau thùng xe. Từ hắn một đường đi tới, sáu tiệt thùng xe đều không có người, cố tình từ trước mặt bắt đầu có người. Không, là có quỷ, Thẩm Mặc rất xa nhìn đến trong xe một mảnh người ngã ngựa đổ. Giang Linh Cửu giống như là hổ nhập dương đàn, bên người, nơi nơi là trương dương vũ trảo quỷ. Lại không có một cái có thể chạm vào nam nhân góc áo, đây là cái có thể cùng già lang tần già thế. Lực ngang nhau nam nhân, liền tính là ở quỷ quái mọc lan tràn quỷ giới. Chỉ sợ cũng là cực nhỏ tồn tại, từ mộng lộ quỷ hồn nói không thể đi phía trước. Như vậy chính là nói, chỉ cần bọn họ ngốc tại nửa đoạn sau thùng xe chính là an toàn. Nói cách khác, sinh cơ kỳ thật chính là ở phía sau trong xe. Lúc này Thẩm Mặc nhìn đến Giang Linh Cửu trong lúc đánh nhau không biết chọc trương thần trên người. Cái nào vị trí, trương đại ảnh đế từ từ chuyển tình. Vừa tỉnh tới liền nhìn đến chung quanh hoạt động đàn thi. Thiếu chút nữa không lại lần nữa sợ tới mức bồi quá khí đã bị Giang Linh Cửu nhắc lên ra bên ngoài. Ném mơ siêu đầm Mặc vội vàng mở cửa. Như vậy một khai thiếu chút nữa khiến cho cửa một con quỷ vọt ra. Bị một con tái nhợt mà thon dài tay bắt trở về, theo Trương Thần lao tới người còn có hai cái. Giờ phút này đều hình dung chật vật, đầy người vết máu, một cái chính là phía trước cầm thương đối với Thẩm Mặc Hoàng Mao. Một cái khác chính là Thẩm Mặc Hạ Phô chú lùn, ngươi. Thẩm Mặc kinh ngạc nhìn cái kia thở dốc ho khan lùn cái, vóc dáng thấp nhìn đến hai người thấy được. Hắn mặt, trong mắt động sát tâm mơ siêu bị Hoàng Mao một phen giữ chặt, nơi này là ở quỷ giới, vóc dáng thấp. Lúc này mới thả lỏng thần kinh, theo sát thân thể cơ bắp cùng nhau thả lỏng, Thẩm Mặc phát hiện. Ám võng người cùng giống nhau quỷ thủ không giống nhau tình huống, quỷ thủ đều là hành tẩu ở hiện. Thế kẻ phạm tội. Có chút là đang lẩn trốn phạm, có chút là không có chứng cứ không đủ để định tội người. Còn có chút là căn bản không có phát hiện hay là giả là vu oan giá họa người. Chính là này đó quỷ thủ, càng có thể sống đến mặt sau thường thường đều đã đang lẩn trốn nhiều năm có thành thục đang lẩn. Trốn thi thố, không ai là yêu cầu che mặt. Trương Thần biết đây là bởi vì thanh niên không hiểu ám võng tồn tại nguyên nhân, ám võng cách sinh. Tôn kỳ thật là kẻ có tiền tiêu phí, Thẩm Mặc nhíu mày, Trương Thần nhìn bên trong giang trưởng lão. Thành thạo bộ dáng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có tâm tình giải thích nói, ám võng mới bắt đầu kỳ thật chỉ là một đám máy tính thiên. Tài không ngừng nghiên cứu cùng nghiên cứu hắc sao khách kỹ thuật hình thành một cái khác càng ví. Phức tạp hóa Internet, chính là người dục vọng chính là như vậy. Đừng người kỹ thuật tới nhất định trình độ thời điểm. Người làm hết thảy không có người phát hiện, liền cảm thấy chính mình là thượng đế không gì làm không được. Có thể muốn làm gì thì làm, tự nhiên cũng liền tạo thành liên tiếp phạm tội cố tình loại này hành vi lại không có chứng cứ. Cùng manh mối đi thẩm phán, lúc trước Triệu gia chính là như vậy, hắn khi đó trong đầu thậm chí còn không có hình thành nhất định pháp luật đạo đức quan niệm. Nhưng là hắn kỹ thuật đã tới rồi người bình thường không có độ cao. Hơn nữa vị trí giáo dục hoàn cảnh, làm cho kia một đám hài tử trưởng thành lên đều trở thành phạm tội hạt giống, mà hắn hành vi là ở bị. Ôn tình mang đi sau đình chỉ, hắn biến hóa là ở Mông Thái sau khi xuất hiện, chính là hiện giờ Triệu gia. Lại là, Trương Thần nhìn thoáng qua bên người thanh niên, ngươi đừng tưởng rằng chính mình cái gì đều hiểu. Bộ dáng vẻ này thực thiếu tấu a, vóc dáng thấp nam nhân nhe răng trong mắt mạo hung quang trừng mắt. Trương Thần, đáng tiếc Trương đại ảnh đế thật đúng là không phải bị dọa đại. Không chút nào lùi bước mà hư cười, như thế nào ta nói không đúng sao? Tưởng tấu ta, ngươi trước hết nghĩ tưởng chính mình có thể hay không đi ra ngoài. Còn có... Đi ra ngoài có phải hay không còn có mệnh ở Thẩm Mặc mắt thường có thể thấy được mặt đất trước hai. Người đều thay đổi mặt lời này lại nói như thế nào? Trương Thần quay đầu nói, ám võng thành viên đều là bí mật, bọn họ hệ thống hình thành so với chúng ta tổ chức còn sớm hơn siêu, vóc dáng thấp nghe xong không cao. Hứng, trực tiếp chen vào nói, không, chúng ta không phải so tổ chức sớm. Ám võng mới là đời thứ nhất quỷ thủ, hiện tại tiêu ngồi quỷ thủ tổ chức đệ nhất đem ghế gặp. Nhưng là cái thứ nhất bất thành văn hình thành tổ chức lại là ám võng tổ chức. Tiêu bất quá là mấy người kia ở trong tối võng cơ sở thượng tướng quỷ thủ nhóm ở bên ngoài làm. Thống nhất lãnh đạo mà ám võng có thể so ngày thường những cái đó quỷ thủ tổ chức còn muốn tới thân. Bí thả ẩn nấp đến nhiều, Hoàng Mao Nam chịu không nổi. Trực tiếp mở miệng nói, ám võng người hiện tại cơ bản cũng gia nhập các bên ngoài tổ chức. Mặc kệ ở đâu cái tổ chức đều sẽ đã chịu coi trọng, rốt cuộc một tổ chức nhưng phàm là máy tính. Thiên tài đều thực khan hiếm, chỉ là chúng ta một khi tiến vào ám võng tiến hành giao dịch nhất định phải che giấu diện mạo. Che giấu thân phận, không đợi Thẩm Mặc hỏi, Hoàng Mao Nam liền nói. Bởi vì chúng ta ở trong tối võng tiến hành đều là trọng độ phi sao pháp giao dịch này đó giao dịch. Là Thẩm Mặc sống đến bây giờ nghe đều không có nghe qua, khí quan mua bán. Giết người hiện trường phát sóng trực tiếp, trộm cướp cơ mật buôn bán. Triệu Gia năm đó trái tim Bắc Cầu điều khiển từ xa hủy hoại. Thẩm Mặc khiếp sợ mà nhìn trước mặt một cao một thấp. Thật sự không thể tưởng tượng này hai cái nhìn như bình thường người lại tham dự đến nhiều như vậy. Phát số án kiện chung, đừng như vậy xem chúng ta. Trừ bỏ máy tính ngoại, chúng ta cũng chỉ là nhân loại bình thường, vóc dáng thấp nói, Trương Thần vẻ mặt khinh thường. Các ngươi hành vi nơi nào có một người bộ dáng. Các ngươi người như vậy nên bị bắn chết, đây cũng là vì cái gì Trương Thần đồng ý Thẩm Mặc cách làm. Nguyên nhân, bởi vì một khi cái này tiền giấy mất tích. Này mấy cái ám võng thành viên liền sẽ bị cao hơn một tầng người lấy nhiệm vụ thất bại vì từ. Hoàn toàn tiêu trừ, vóc dáng thấp tức giận nói. Buồn cười, ngươi đây là chó chê mèo lắm lông sao? Hoàng Mao kéo xuống khẩu trang hạ là một trương anh tuấn mặt, đánh gãy hai chỉ gà trống, mặt chiều Thẩm Mặc nói, cho nên vì chính chúng ta mệnh suy nghĩ, kia đồ vật chúng ta cũng muốn lấy về tới, Thẩm Mặc khó hiểu. Không phải không thể bị người khác nhìn đến mặt sao? Như thế nào lại bắt lấy tới, không thể bị người thường nhìn đến? Quỷ thủ không có việc gì, quen thuộc ám võng người ai không biết ai nước cốt bị người thường nhìn. Đến sẽ thế nào? Thẩm Mặc hỏi nhiều một câu. Rước lấy Hoàng Mao cảnh giác ánh mắt, Trương Thần hồn nhiên bất giác. Cười to nói, hai phương đều sẽ bị ám võng tiêu trừ, ám võng hạn chế quả nhiên càng nhiều a. Thẩm Mặc vừa rồi bất quá là cố ý như vậy hỏi. Một bên nói một bên lấy ra di động. Đối này hai người ca ca chính là hai hạ, một cao một thấp ngốc tại chỗ, hảo Thẩm Mặc thu hồi di. Động, lúc này về sau các ngươi nghe lời một chút, Thẩm Mặc kế tiếp lời nói làm hai người nghiến răng. Nghiến lợi, chỉ cần các ngươi bảo đảm về sau không thương tổn vô tội người ta cũng sẽ không đem các. Người ảnh chụp công bố đi ra ngoài, chính là vừa rồi bọn họ thương cũng đã ném. Tính thượng Trương Thần còn có bên trong cái kia khủng bố nam nhân. Phần thắng xác suất, hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hóa ra đối phương nghe xong nhiều như vậy, căn bản là không có nghe được tới ám võng rốt cuộc là cái gì. Thẩm Mặc minh bạch a, chính là tiêu phí người thường ích lợi tới thỏa mãn thượng vị giả dục vọng, Thẩm Mặc chỉ là không rõ. Các ngươi thông qua ám võng làm một loạt sự kiện đều là vì cái gì? Tiền sao, sau đó đâu, hai người chăm miệng một lời, Thẩm Mặc một nghẹn, ấp úng nói, tiền có như vậy quan trọng sao? Hai cái quỷ thủ đều là vẻ mặt vô ngữ nhìn trước mặt thanh niên. Trương Thần cũng đỡ chán, lúc này Giang Linh Cửu đã giải quyết xong bên trong đi ra. Trương Thần theo ở phía sau đối với phía trước Thẩm Mặc nhẹ giọng nói. Yên lặng, ngươi thật sự tính toán buông tha hai người kia. Mặt sau hai người đều có chút sợ hãi mà nhìn cái này sắc mặt tối tăm nam nhân. Xa xa dừng ở mặt sau cũng nghe tới rồi Trương Thần những lời này, Thẩm Mặc không nói gì. Mặt sau vóc dáng thấp nghe được Trương Thần những lời này đã mở miệng, các ngươi tự nhận là vô tội. Kia đối vợ chồng chính là chúng ta ám võng người, Hàn giai nhân vô tội sao? Từ nàng mượn Thẩm Mặc tay đem tiền tệ chảy ra đi thời điểm cũng đã không vô tội. Hàn giai nhân lão công ở hải ngoại làm buôn bán. Làm được như vậy đại. Hiện tại xem ra một ít lai lịch xác thật là còn chờ thương thảo kia đối vợ chồng từ lúc bắt đầu. Liền biết Thẩm Mặc là cái quỷ thủ mà duy nhất vô tội. Chính là cái kia mất đi song thân trở lại hiện trường vụ án thương tâm khóc giống nữ hài Thẩm Mặc. Đối tượng Giang Linh Cửu mắt quả nhiên a, có chút bí mật, không biết sẽ so biết hạnh phúc đến nhiều. Hết chương.